Chỉ thấy cái kia nước bùn khẽ động. Theo nước bùn phía dưới vậy mà chui ra mấy cây màu đen vòi xúc tu. Cái kia màu đen vòi xúc tu duỗi ra mặt nước. Sau đó thì có một cái lão đại chui đi ra. Các loại đợi toàn bộ ra mặt nước. Cái kia màu đen đồ vật thật giống như nở hoa đồng dạng mở to miệng. Nhảy ra một cái phấn trang ngọc mài bị màu xanh cột sáng bao khỏa tiểu cô nương. Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ đều là thở dài một hơi. Thở dài Long Linh Nhi tiên tướng. Lần sau ngươi từ dưới đất chui đi ra có thể hay không đánh trước một cái bắt chuyện. Ngươi như vậy đột nhiên xuất hiện. Rất dọn người đấy. Đại Ngọc cả giận nói. Các ngươi cái này hai cái đồ đần. Còn không có gặp được địch nhân. Chính mình trước hết nội chiến rồi. Vừa rồi nếu không phải ta vừa lúc ở bọn hắn đất tầm phía dưới. Bọn hắn đối với các ngươi đột nhiên tập kích. Các ngươi hẳn phải chết. Mạc Kim Bảo bị Đại Ngọc tổn thương qua, không dám mở miệng nói chuyện. Bất quá La Hồng Lễ nhưng lại cậy già lên mặt nói Long tiên tướng. Vừa rồi thừa ngươi chi tình đã cứu chúng ta không giả. Thế nhưng mà ngươi nói cũng đúng vô cùng khủng bố rồi. Coi như là bọn hắn đột nhiên tập kích. Chúng ta không có phòng bị. Thế nhưng mà ta cùng Mạc tiên tướng đều là ăn mặc không tệ tiên giáp. Tu vị lại so với bọn hắn cao rất nhiều. Nói chúng ta hẳn phải chết chỉ sợ có chút nói quá sự thật a. Đại Ngọc so sánh trực tiếp. Miệng công phu không được. Nàng tiểu đỏ mặt lên. Cả giận nói ta vừa rồi nghe thấy bọn họ nói muốn trước đoạt di động ngọc bội đấy. Đại Ngọc rất tức giận, lần sau không cứu ngươi nhóm bọn họ rồi. Nghe Đại Ngọc cái này vừa nói, La Hồng Lễ cùng Mạc Kim Bảo lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Nguyên la những cái kia người áo xám vậy mà đánh cho là cướp đi di động trận pháp chủ ý. Nếu như vừa rồi người áo xám đánh lén cũng không phải giết người, mà là cướp đoạt Mạc Kim Bảo trên lưng ngọc bội. Cái kia chỉ sợ thật sự là nắm chắc sự tình. Mà nếu như ngọc bội bị cướp đi, cái kia Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ thật đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Linh Nhi tiên tướng, Long tiên tướng. Đừng nóng giận a, kỳ thật lão La tự là chỉ đùa một chút, chúng ta cái này xin lỗi ngươi. Mạc Kim Bảo ngược lại là xoay chuyển nhanh, lập tức tiến lên phía trước nói xin lỗi. La Hồng Lễ cũng tranh thủ thời gian đi lên. Cười nói tiểu hài tử tự là khai mở không được vui đùa. Nơi này có ta chuẩn bị mang về cho tôn nữ của ta ăn hắc thạch tinh đặc sản xào đường đậu. Coi như làm La mổ xin lỗi ngươi a. Hắc thạch tinh có một loại hắc thạch đặc sản. Phi thường kỳ lạ. Chỉ cần đem hắc thạch đun nóng. Tại cạnh trên xào đi ra đồ ăn. Sẽ ngon vô cùng. Hương vị ngọt ngào ngon miệng. Đặc biệt là một loại cây bên trên kết cây đậu. Tại cạnh trên xào qua. Cái kia quả thực là lại hương lại giòn. Thịnh hành tiên giới nhi đồng A. Đại Ngọc đã sớm nghe qua hắc thạch tinh xào đường đậu. Lúc này mới thỏa mãn. Không công viên viên bàn tay nhỏ bé bắt một bã nhét vào trong miệng. Lúc này mới nói được rồi. Tha thứ các ngươi. Thật là ăn ngon a. La Hồng Lễ cùng Mạc Kim Bảo lúc này mới yên tâm cười nói chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Long tiên tướng tiến trận về sau, mỗi một tổ đều bị ảo trận ngăn cách, vì sao ngươi có thể tìm được chúng ta? Đại Ngọc đạo ta là từ dưới đất tiến vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận đấy, tiến trận về sau cùng các ngươi bất đồng. Cái này ảo trận chỉ trên mặt đất có tác dụng. Thế nhưng mà dưới mặt đất tự không giống với. Dưới mặt đất chẳng những không có ảo trận. Hơn nữa không có trận pháp kéo duỗi. cho nên tại một cái nửa canh giờ trước, ta tự đã đến trận pháp khe hở chỗ. Chúng ta một hồi cũng không còn người đến, cho nên đành phải quay lại tìm tự gặp các ngươi. Nguyên lai là như vậy. Mạc Kim Bảo con mắt sáng ngời nói, vậy ngươi có không có tìm được Diệp đại nhân bọn hắn? Chúng ta tụ cùng một chỗ, như vậy muốn an toàn nhiều nha. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1784. Không được. Đại Ngọc lắc đầu. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là thuyên chuyển Chu Thiên ngôi sao chi lực. Cùng hoàn cảnh chung quanh phù hợp phi thường chuyện tốt. Cho nên dưới mặt đất, mặc dù không có ảo cảnh, cũng sẽ không biết bị kéo duỗi. Nhưng lại cũng không phải bình thường dưới mặt đất. Cho nên cho dù thông linh địa mẫu mang theo ta tại đất hạ ghé qua, cũng là rất dễ lạc đường. Ta chỉ dám đi một đầu thẳng tắp. Thì ra là thế. Mà ca, Im Bảo cùng La Hồng Lễ gật gật đầu. Lại nói chúng ta có thể gặp được bên trên, đó cũng là vạn hạnh sự tình. Không muốn vì tìm kiếm người khác mà lạc đường. Chúng ta hay vẫn là thành thành thật thật cùng một chỗ đi lên phía trước. Chờ đến trận pháp khe hở chỗ, dĩ nhiên là có thể chứng kiến Diệp đại nhân bọn hắn. Đại Ngọc tìm được bọn hắn cũng không dám tiếp tục tìm lung tung rồi. Vì vậy cũng ăn lấy đường đậu, đi theo đám bọn hắn một đường đi về phía trước. Ước chừng lại là nửa canh giờ qua. Theo đạo lý cần phải đã đến. Nếu như mở ra lần thứ nhất trận pháp kéo duỗi, chúng ta đây tiến trận hai cái nửa canh giờ, nên đến nơi muốn đến. La Hồng Lễ nhíu mày nói ra. Tại đây dạng vô biên vô hạn tiên trận ở bên trong, có thể xác định chỉ là phương vị cùng thời gian. Chỉ cần chiếu vào cái phương hướng này đi, đến thời gian nhất định, cơ bản cũng liền đạt tới địa điểm rồi. Mà bọn họ là đã đến giờ rồi, địa điểm không tới. Mạc Kim Bảo cũng là kinh hoảng lên. Nói tiếng trước trận giới vương đại nhân đã từng cho chúng ta nói qua, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn có thể tiến hành lần thứ hai kéo duỗi, ba lượt kéo duỗi. Thế cho nên vô hạn lần kéo duỗi, mỗi kéo duỗi lần thứ nhất muốn nhiều trước khi đi lần thứ nhất 4 lần thời gian. Nếu quả thật chính là như vậy, Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ đều là trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là phi thường thần kỳ đấy, đơn nói cái này vô hạn lần kéo duỗi tự muốn mạng người rồi. Bình thường nửa canh giờ, kéo duỗi lần thứ nhất 2 canh giờ, lại kéo duỗi lần thứ nhất 8 canh giờ, lần thứ 3 kéo duỗi tự là 3 12 canh giờ, lần thứ 4 kéo duỗi. Ông trời! Cho dù tiên nhân tuổi thọ vô cùng vô tận cũng không thể như vậy chà đạp a. Chẳng lẽ muốn đời này không dứt ở bên trong đi? Đại Ngọc hình cầu bàn tay nhỏ bé đem một bã đường đậu tử ném vào trong miệng. Lắc lắc đầu nói, các ngươi thật sự là lại ngu xuẩn lại nhát gan. Sẽ chính mình dò chính mình. Còn chưa tới địa phương, là vì vừa rồi các ngươi làm trễ nai thời gian. Chẳng lẽ các ngươi quên? Hoắc gia gia còn nói qua, La Thiên Thượng Tiên tài năng kéo thăng khống chế trận pháp, đã đến tiên quân cảnh mới có thực lực kéo duỗi 2 lần. Tiên đế cấp bậc mới có thể kéo duỗi 3 lượt đến 4 lần. Kéo thăng 5 lần đã ngoài tuyệt đối là thiên thần hạ phàm rồi. Nghe đến đó, Mạc Kim Bảo hai người mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. La Hồng Lễ một cái lão đầu râu bạc bị Đại Ngọc cái này tiểu hài tử giáo huấn. Trên mặt lúng túng nói chúng ta tự là lo lắng nha. Nói sau. Vạn nhất cung Diệp Phi tiểu tử kia đến lợi hại giúp đỡ đâu này. Đại Ngọc đạo vậy cũng không có sao, ta có thể chui vào dưới mặt đất nhìn xem có còn xa lắm không nha. La Hồng Lễ lúc này mới đập vỗ đầu tâm nói mình thật sự là đủ ngu xuẩn đấy. Quả nhiên, ba người đi không bao xa. Mạc Kim Bảo bên hông ngọc bội lón lón. Cùng lúc đó, bao khỏa bọn hắn màu xanh quang sương mù cũng ảm đạm xuống dưới. Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ đồng thời kinh hỉ nói đã đến. Giới vương Hoắc Kính Đông di động trận pháp quả nhiên thần kỳ. Chẳng những có thể dùng ngăn trở ngôi sao tập trung, còn có thể cảm ứng trong trận trận pháp khe hở. Đã đến trận pháp lực lượng bạc nhược yếu kém khe hở chỗ, nó tự sẽ tự nhiên ảm đạm xuống dưới. Ba người biết rõ đến địa điểm, tất cả đều đứng thẳng bất động. Đợi ước chừng bán chén trà nhỏ thời gian 5 phút đồng hồ. Đã nhìn thấy chung quanh cảnh sắc bắt đầu phai màu biến hóa. Dần dần hiện ra chân dung. Mạc Kim Bảo cùng La Hồng Lễ đều là trong nội tâm cảm thán. Nếu không là giới vương đại nhân trận pháp, bọn hắn cho dù đi đến nơi đây, cũng sẽ không biết nơi này chính là khe hở. Nếu như tiếp tục hướng đi về trước, sẽ tiến vào lại một lần tuần hoàn, vĩnh viễn chạy không thoát trận pháp. Đợi chung quanh cảnh sắc lui bước, ba người bọn họ cái này mới nhìn rõ Diệp Không đám người đã đang chờ đợi rồi. Công tử! Đại Ngọc đại hỷ! Lập tức xông đi lên. Diệp Không cũng đem nàng bế lên. Làm cho người ta buồn cười chính là Thông Linh Địa Mẫu cũng oa thiết lấy người thân cận. Xem Diệp Không ôm Đại Ngọc, nó cũng là tới dùng mềm lão đại cọ Diệp Không chân. Lực Vương nhưng lại vừa chú ý tới cái đồ chơi này, cười hắc hắc nói cái này cũng là gia tộc chúng ta điểu nha. Thật sự hảo hảo chơi a. Đại Ngọc tuy nhiên lễ phép, nhưng đối với đồ đạc của nàng hay vẫn là rất keo kiệt đấy. Sợ Lực Vương muốn nàng Thông Linh Địa Mẫu, tranh thủ thời gian nói ra cái này là của ta điểu. Ngươi điểu, đầy tớ của ngươi a. Lực Vương gật gật đầu, bất quá lập tức lại nói một câu đem ở đây bọn người toàn bộ hôn mê lời nói. Chỉ thấy Lực Vương tội nghiệp khẩn cầu để cho ta chơi đùa ngươi điểu a. Nghe thấy lời này, Diệp Không cảm giác mình thật muốn hộp máu. Lời này, như thế nào như vậy không đúng vị đâu này. Bất quá càng làm cho người té xỉu chính là Đại Ngọc nghiêm trang nói tuy nhiên chúng ta là bạn tốt, có thể ngươi cũng không thể chơi của ta điểu. Bởi vì ngươi hội chơi xấu đấy. Diệp Không còn chưa nói lời nói, bên kia Ngô Dũng Ngô Quý Bảo đã cười phun ra. Những người khác cũng là cái nhịn không được. Chỉ có Tống Tiểu Hủy tiên tướng không hiểu ra sao. Trong lòng tự nhủ như vậy đối thoại rất bình thường a. Các ngươi cười gì vậy? Bên kia Lực Vương lại không có gì giác ngộ. Tiếp tục nói yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không chơi xấu đấy. Nếu quả thật chơi xấu, ta lại để cho điểu huynh đệ bồi ngươi một cái là được. Nói xong rồi hướng Diệp Không nói điểu huynh đệ, ngươi có thể giúp ta bồi a. Diệp Không đã thụ bọn họ không được người mang bom lời nói rồi. Tranh thủ thời gian dừng lại nói tốt rồi tốt rồi. Bây giờ là phá trận thời khắc mấu chốt. Sao có thể đã nghĩ ngợi lấy chơi đâu này. Chơi điểu, đó là càng thêm không thể. Hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến vào Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Trung Bộ. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Trung Bộ là trận pháp này rộng nhất khu vực. cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Nếu như cung Diệp Phi đang trong quá trình mở ra bộ khu vực kéo duỗi, chúng ta đây muốn ít nhất đi 4 ngày đến 5 ngày thời gian. Mà chúng ta di động trận pháp tối đa sử dụng 60 canh giờ thì ra là suốt 5 ngày. Di động trận pháp sử dụng 5 ngày, nhất định phải nghỉ ngơi 1 ngày. Cho nên chúng ta dọc theo con đường này, ngàn vạn không thể bị cung Diệp Phi người trì hoãn. Nắm chặt thời gian, chạy tới trung bộ khu vực cùng bên trong khu vực chỗ giao giới. Chỉ có đến chỗ đó chúng ta tài năng nghỉ ngơi mới được là an toàn đấy. Ngũ thiên thời gian không thể dừng lại, phải một đường về phía trước. Nếu như 5 ngày đuổi không đến cái kia chính là chết. Mà trung bộ khu vực lại rộng như vậy quảng, chắc hẳn cung Diệp Phi sẽ không để cho bọn hắn đi vô cùng an tâm. Mặc dù Đại Ngọc theo dưới mặt đất chui biết không dùng thụ kéo duỗi ảnh hưởng, thế nhưng mà thông linh địa mẫu chỉ có thể mang một người. Mà nếu như mọi người đào động tiến xuống dưới đất, cái kia cũng sẽ bị đại trận dò xét đến. Trong động cũng sẽ biến thành ảo cảnh. Cái kia càng thêm khó đi. Cho nên duy nhất phương pháp chỉ có là đồng tâm hiệp lực, chung độ nan quan. Cũng may, đại trận trung bộ khu vực không còn là đem 6 cái tiểu đội phân cát, mà là có thể đồng thời tiến vào. 11 người cùng đi. Các vị theo ngoại bộ tiến vào cái kia một đoạn đường, mọi người không có bất kỳ chết tổn thương, cái này rất tốt. Bất quá tiếp được lộ càng thêm gian nan, đây mới thực sự là nguy hiểm khu vực. Rất có thể cung Diệp Phi sẽ phái ra La Thiên Thượng Tiên, hoặc là thậm chí chính hắn tự mình ra tay. Tuy nhiên hắn chỉ là trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Thế nhưng mà đừng quên, hắn là ẩn từ một nơi bí mật gần đó phát động đánh lén. La Thiên Thượng Tiên cùng Đại La Kim Tiên đánh lén uy lực tuyệt đối bất đồng. Chúng ta bây giờ có được duy nhất tiền vốn, cái kia chính là đoàn kết. Chỉ có đoàn kết, tín nhiệm lẫn nhau, phối hợp với nhau. Diệp không nói xong, phía bên trái phải vươn tay nói kéo tay, xuất phát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1785. Tờ. Tuy nhiên Chu Thiên Tinh đấu đại trận trung bộ khu vực cũng không đem Diệp Không bọn hắn tổ 6 người phân cách khai mở. Bất quá lại hội rơi vào tay một cái tiên trận bất đồng địa điểm. Bất quá tay cầm tay đi vào, cái kia tự không hội xảy ra vấn đề. 11 người chính là một cái chỉnh thể tiến vào, cũng sẽ không biết truyền tống đến bất đồng địa phương. Đương nhiên, đây đều là giới vương Hoắc Kính Đông trước đó cho bọn hắn an bài tốt. Kỳ thật Diệp không mơ hồ cảm thấy Hoắc Kính Đông trước kia khẳng định cũng tiến vào qua Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bằng không thì Hoắc Kính Đông sẽ không đối với những chi tiết này cũng biết cái kia sao kỹ càng. Đương nhiên, Hoắc Kính Đông cũng không nói gì. Diệp không cũng không còn hỏi. Diệp không bọn người vừa sải bước tiến trước mắt tự là sáng ngời. Vốn bọn hắn vừa rồi chỗ đứng khu vực là trận pháp khe hở, đại trận tầm ngoài cùng tầm giữa khu vực chỗ giao hội. Trước kia cái chỗ kia là phi thường chân thật đấy. Có thể trông thấy âm u không gian, càng cỗi mặt đất. Cái kia chính là Diêm Nhị Tinh giả ngoại toàn cảnh. Bất quá vừa sải bước tiến về sau, vậy thì không giống với lúc trước. Trước mắt tự là sáng ngời, ánh mặt trời sáng lạng. Hoàn toàn không giống là ở Diêm Nhị Tinh. Tại đây không có tung bay độc diêm tuyết. Bầu trời cũng không phải cả trời u ám ám. Tại đây ánh mặt trời mãnh liệt, không khí khô ráo mà nhiệt liệt, trước mặt thổi tới phong đều có một cổ khô nóng khí tức. Mà để cho nhất người kinh ngạc chính là, nơi này là một mảnh sa mạc. Bất quá lại không phải màu vàng kim ơn ánh, mà là màu xanh đậm. Có người nói, màu xanh đậm là biển cả a. Không đúng, đúng sa mạc. Tại đây hạt cát toàn bộ đều là màu xanh đậm hạt cát. Phi thường khô ráo. Cùng hạt cát không giống. Bất đồng duy nhất đấy. Tự là nhan sắc. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua loại này nhan sắc hạt cát. 11 người đều rất ngạc nhiên. Mặc dù nói tiên giới không thiếu cái lạ. Thế nhưng mà loại này lam nhan sắc hạt cát. Lại là lần đầu tiên trông thấy. Cũng là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. So sánh dưới. Diệp không ngược lại là bình tĩnh. Nói 8 phần là ảo trận nguyên nhân. Trong huyễn trận tình huống như thế nào đều là khả năng xuất hiện đấy. Hơn nữa coi như là màu xanh da trời hạt cát. Cũng không có gì. Trong cát đá khẳng định đựng một ít màu xanh da trời vật chất mà thôi. Ngô Dũng nói bất kể như thế nào. Loại vật này chưa từng gặp qua. Về sau nói không chừng có trọng dụng. Chúng ta hay vẫn là mang một điểm. Diệp không gật gật đầu, nói ra cũng tốt, bất quá không muốn lòng tham, nếu như đáng giá cũng sẽ không biết nhiều như vậy. Chúng ta không muốn vì thế chậm trễ quá nhiều thời gian. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, nguyên một đám nhao nhao dùng túi càn khôn cài đặt một ít màu xanh đậm hạt cát. Diệp không cũng nắm lên một bả, hắn kinh ngạc phát hiện, thứ này vậy mà so với bình thường hạt cát chìm rứt. Diệp không tâm niệm vừa động. Thu chút ít hạt cát tiến vào tỳ bà châu ở bên trong. Đồng thời đối với Mệnh Thập Tam nói này. Ngươi đến xem. Đây rốt cuộc cái gì hạt cát? Rất kỳ quái nhan sắc. Hơn nữa rất nặng. Mệnh Thập Tam kế thừa vận mệnh chi thần truyền thừa. Cái kia biết đồ vật là tương đương được rồi được. Chỉ là đáng tiếc trong đó không có nhân loại tiên nhân tu luyện công pháp. Bất quá phân biệt những này kỳ quái vật phẩm hay vẫn là cần dùng đến đấy. Mệnh Thập Tam nói a, đây là thần giới Hải Dương sa mạc trọng sa. Nương. Hải Dương sa mạc. Chính là một mảnh sa mạc đều là màu xanh đậm, xa xa xem xét giống như là một phiến hải dương. Kỳ thật đó là một cái rất kỳ lạ địa phương. Rất kỳ lạ địa phương. Diệp không nhớ mày. Trong lòng tự nhủ cái này trong đại trận vậy mà sẽ có thần giới đồ vật. Cái này cũng đã đủ ly kỳ được rồi. Mệnh Thập Tam nói Hải Dương sa mạc cũng không phải một cái nơi tốt. Chỗ đó trọng lực cùng lực hút phi thường mạnh. Tại thần giới. Là cho những cái kia cấp thấp thần chỉ tiến vào tu luyện thân thể đấy. Nếu như không phải quanh năm ở trong đó sinh hoạt người. Thật sự rất khó thích ứng. Thực tế. Là hải dương trong sa mạc còn có rất nhiều hung mãnh loại thú. Chúng đều là thói quen tại loại này trọng lực ra đời tồn. Cho nên bình thường đích đê giai thần kinh thường đều gặp nhiều thu thiệt. Diệp không nghe xong nhướng mày trong lòng có chút lo lắng. Bất quá hắn cảm ứng thoáng một phát. Cũng không có phát hiện tại đây trọng lực có cái gì bất đồng. Lúc này mới lại hỏi cái này chút ít đến từ thần giới hạt cát là chân thật hay vẫn là ảo giác. Còn có, những hạt cát này có chỗ lợi gì? Mệnh Thập Tam nói hẳn là chân thật đấy, nếu không ngươi thu vào tỳ bà châu sẽ biến mất đấy. Về phần tác dụng, thứ này không có có chỗ lợi gì. Kỳ thật chúng tự là hạt cát bình thường. Sau đó mật độ lớn hơn mấy nghìn lần mà thôi. Còn có. Nghe nói trọng sa bên trong có đôi khi sẽ có thần giới tiền thần tinh. Bất quá trước mắt ngươi hạt cát hẳn là người khác chuyển di đến đấy. Cho dù có thần tinh, cũng bị người khác lấy. Diệp không nghe vừa nói như vậy, lập tức ném đi hạt cát. Vỗ vỗ tay nói tốt rồi. Những này trọng sa không đáng tiền đấy. Mọi người tùy tiện cầm một điểm coi như xong. Chúng ta chạy đi quan trọng hơn. Cả đám cũng thu đi một tí hạt cát. Giờ phút này cũng vỗ vỗ tay, đình chỉ thu. Xác thực. Bây giờ là tánh mạng du quan thời khắc. Cũng không phải tới tìm bảo đấy. Tin tưởng cung Diệp Phi sẽ không hảo tâm đến lộn trên đất bảo vật cho mọi người đến lấy. Tại đây có thể phi hành. Đột nhiên, Mạc Kim Bảo lại phát hiện ly kỳ sự tình. Bởi vì trong đại trận, sẽ không để cho người phi hành, mà cái này đại trận nhưng lại rất kỳ quái. Diệp không nói như vậy rất tốt. Chúng ta đều cưỡi mây bay khởi a. Bất quá tốc độ không nên quá nhanh. Cẩn thận thì hơn địch nhân hợp lý. Mấy người bay đến không trung. Diệp không trong nội tâm đột nhiên lại nghĩ đến tại đây như thế kỳ lạ. Có đến từ thần giới hạt cát chân thật tồn tại. Còn có thể phi hành. Giống như đi tới thế giới kia. Theo đạo lý, giống như tình huống như vậy, Hoắc Kính Đông khẳng định phải nói, vì cái gì hắn chưa nói đâu này. Cùng lúc đó, trong đại trận chủ thành bên trong Đức Tiên Tướng Phủ trên quảng trường trung tâm mắt trận. Cung Diệp Phi ngồi ở cao cao trên đài cao. Hai mắt chằm chằm vào hướng trên đỉnh đầu cực lớn hình chiếu thủy kính. Nhìn xem Diệp không bọn người lại là đào sa lại là phi hàn. Hắn hừ lạnh nói một đám ngu xuẩn tự cho là đến tầm bảo đấy. Hừ, bà đã nói. Vật kia không đáng một xu, đặt ở nơi nào, chỉ biết muốn mạng của các ngươi. Cung Diệp Phi khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Ra lệnh lập tức khởi động thứ năm thứ sáu sinh tử môn. Gia tăng trọng lực. Lại để cho bọn hắn nếm thử cái này thâm lam sa mạc hương vị. Vâng, lập tức có thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh. Đã nhìn thấy quảng trường 64 căn trụ lớn bên trong đứt hai cây bắt đầu chậm rãi chuyển động bắt đầu. Cung ngủ. Cung Diệp Phi lại là một tiếng kêu gọi cao đại tráng thực cung ngủ lập tức đi ra. Cung Diệp Phi nói lần này ngươi mang theo chúng ta Tây Lăng quân sĩ người lợi hại nhất mã. Do ngươi tự mình ra tay. Giấu ở trong cát đánh lén bọn hắn. Yên tâm, các ngươi là không sẽ phải chịu trọng lực ảnh hưởng đấy. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cung ngũ lập tức xoải bước ly khai. Lúc này, cung Diệp Phi trên mặt mới hiện lên một tia âm trầm vui vẻ, lạnh lùng nói Diệp không, ngươi nhất định phải chết. Ngươi còn không biết a, hoàng bà đã trên đường tới lên. Tự coi như các ngươi có thể vượt qua màu xanh da trời sa mạc. Cái kia cũng không quá đáng là sống lâu mấy ngày mà thôi. Đồng thời trong đại trận bộ khu vực. Diệp không bọn hắn đang tại rất nhanh mà ổn định địa bay lên. Vốn Diệp không cho rằng cái này 5 ngày thật là khẩn trương. Thật không nghĩ đến tại đây có thể bay. Như vậy xem ra tối đa 3 ngày có thể đến. Đây chính là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Chính nghĩ tới đây, Diệp không lông mày đột nhiên nhảy lên. Mà tu vị khá thấp Vương Bân, La Hồng Lễ bọn người nhưng đều là cả kinh kêu lên không tốt. Chúng ta đều bị hấp đi xuống. Nặng nề. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1786 S. A.U. Cái tiểu đội, 12 số định mất. bỏ thôn linh địa mẫu, còn có 11 người. 10 trong một người tu vị thấp nhất đấy, đương nhiên là thượng đẳng đại la kim tiên cảnh giới đại ngọc. Bất quá đại ngọc phục dụng vũ đạo tiên đang về sau, thực lực tăng nhiều. Đừng nhìn nàng là cá nhân súc vô hại tiểu hài tử, lực lượng có thể không giống bình thường. Cho nên trong nhóm người này thực lực thấp nhất ngược lại là Tây Tần Quân hai cái tiên tướng, Vương Bân cùng La Hồng Lễ. Cho nên phát sinh dị trạng về sau, trước hết nhất không may đúng là hai người này. Ta té xuống rồi. Nặng nề. Vương Bân vừa phát ra một tiếng này la lên. Bóng người thật giống như quả cân đồng dạng. Theo Diệp Không trong đội ngũ của bọn họ thoát ly. Đột nhiên rơi xuống. Cùng hắn đấy còn có lão đầu tử La Hồng Lễ. Bất quá La Hồng Lễ ngược lại là vận khí tốt. Trước khi cùng hắn đối chọi gay gắt Mạc Kim Bảo nhanh tay. Kéo hắn một bả. Bất quá đột nhiên gia tăng mấy lần trọng lực. Lại để cho Mạc Kim Bảo cũng là không chịu đựng nổi. Kéo một bả La Hồng Lễ về sau. Hắn ngược lại so La Hồng Lễ tốc độ rơi xuống nhanh hơn. Mà cùng lúc đó, Vương Bân đã một đầu ngã vào màu xanh đậm trong sa mạc. Bá! Sáng ngời kiếm quang theo màu xanh đậm cát sỏi hạ thoáng hiện, ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra hoa mắt vầng sáng. Vương Bân, đã chết! Không tốt! Diệp Không trong đầu lập tức thanh minh, có người tập kích. Hơn nữa cái này màu xanh đậm sa mạc, tự là dùng đến tập kích chính mình đấy. Chính mình biết rõ tại đây sẽ có cường đại trọng lực còn phi cao như vậy. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Trông thấy Vương Bân chết rồi. Phía sau chậm một bước rơi xuống Mạc Kim Bảo trong nội tâm quát to một tiếng. Người tốt làm không được. Nếu như không phải kéo La Hồng Lễ một bả, chính mình như thế nào hội rơi xuống nhanh như vậy. Lập tức thả ra kiếm trận cơ hội đều không có. Oanh! Mạc Kim Bảo cũng bước Vương Bân theo góp, một đầu ngã vào màu xanh đậm trong biển cát. Bất quá lúc này, đã có một cái tiểu thân ảnh theo giữa không trung nhảy xuống. Phát sau mà đến trước. Cơ hồ đồng thời cùng Mạc Kim Bảo rơi xuống đất. Nhảy xuống đấy, đúng là Đại Ngọc. Đi chết! Phanh! Đại Ngọc một quyền này cương mãnh không trù. Một quyền mang theo lực lượng khổng lồ. Phản phất một chỉ cự chùy nện ở cát trên mặt. Cái kia cát mặt giống như biển cả mặt nước đồng dạng thả ra từng vòng rung động. Mà ở Đại Ngọc quyền anh trung tâm. Tóm lên hơn 10 mét cao cát sóng. Cát sóng trong có mấy cái người áo xám ảnh phun máu tươi lão đảo té xuống. Bất quá những cái thứ này ngược lại là cơ linh. Tại một giây sau tự biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất chỉ chừa mấy ngụm tươi đẹp vết máu. Diệp đại nhân, các ngươi chậm rãi phi cẩn thận một chút a, ha ha. Dưới mặt đất truyền đến cung ngủ tiếng cười. Diệp Không sắc mặt ngưng tụ. Đứng tại giữa không trung cất cao giọng nói mang một câu cho chủ tử của ngươi. Thỉnh hắn yên tâm. Diệp Mộ nhất định sẽ đứng ở trước mặt hắn. Có cường oán báo thù, có oán phàn nàn. Diệp Không nói xong, ánh mắt như điện, chậm rãi nói người của ta chưa bao giờ là chết vô ích đấy. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó cung ngủ xem Diệp Không ánh mắt lợi hại. Trong nội tâm cũng có chút ít sợ hãi. Hừ lạnh một tiếng. Thiếu nói mạnh miệng. Nói xong tranh thủ thời gian ẩn vào trong trận đào tẩu. Muốn chết. Đại Ngọc rống lên một câu, gọi ra thôn linh địa mẫu một đầu đâm vào trong cát. Bất quá, lại không thu hoạch được gì. Trong nháy mắt, Vương Bân đã chết. Diệp Không bọn người rơi trên mặt đất, sắc mặt nặng nề. Ta cảm ứng thoáng một phát, Hiện tại trọng lực ít nhất là vừa vào gấp 10 lần. Đột nhiên gia tăng như thế trọng lực. Chúng ta căn bản không có thiết ứng. Từ giữa không trung trồng xuống. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Diệp không chậm rãi nói ra bất quá trọng lực loại vật này. Đối với chúng ta cũng không có thương hại. Hơn nữa dùng tu vi của chúng ta. Cần phải có thể thiết ứng. Chỉ là. Chúng ta cần phải thời gian. Mà bây giờ chúng ta lại chính là thời gian. Cho nên mọi người chỉ có tận lực vượt qua. Mau chóng thiết ứng. Ngô Dũng nói xem ra chúng ta chỉ có tại mặt đất đi lại. Ngô Quý Bảo nhưng lại lắc đầu. Không ổn. Cái này dưới mặt đất cũng có rất lớn nguy hiểm. Nếu là đột nhiên xuất hiện địch nhân tập kích. Hoặc là cướp đoạt chúng ta ngọc bội. Cái kia đều là phi thường nguy hiểm đấy. Ngô Dũng nói cái kia không có vấn đề gì, có thể cho Đại Ngọc xuống dưới. Không được. Đại Ngọc lắc đầu nói cái này trọng sa trọng lực một gia tăng. Mà ngay cả tiên thức đều thụ ảnh hưởng. Của ta tiên thức vốn tự tương đối yếu kém. Cho nên tại dưới mặt đất cảm ứng phi thường trì độn. Nếu như tự bảo vệ mình coi như cũng được. Để cho ta bảo hộ các ngươi. Sợ là rất khó làm được. Diệp không ngẫm lại nói ra cái này dạng. Ngoại trừ Đại Ngọc. Những người khác hay vẫn là phi hành. Bất quá không muốn bay rất cao. Chỉ cách mặt đất một người độ cao phi hành. Phát sinh bất cứ chuyện gì cần phải tới kịp phản ứng. Chỉ là như vậy so đi bộ nhiều hao tổn chút ít tiên nguyên. Tất cả mọi người nói có thể bảo vệ tánh mạng cũng không tệ rồi, nhiều tiên nguyên dùng tiên ngọc bổ. Diệp không gật gật đầu. Cái này bên trên cũng không thể keo kiệt. Nói mọi người bảo vệ tánh mạng làm chủ. Tất cả tốn hao. Đều ghi tạc ta Diệp không trương một. Hắn sợ mọi người đỉnh đầu tiên ngọc không đủ. Còn trước cho mỗi người một hộp tiên ngọc. Đều là tiêu chuẩn mỗi hộp 4 vạn khối. Xác thực. Đối kháng gấp 10 lần trọng lực phi hành. Sở tiêu hao tiên nguyên có thể nói kinh người. Nếu như trễ bổ sung. Gặp được địch nhân sẽ không kịp bổ. La Hồng Lễ thì là thu Vương Bân thi thể. Rồi hướng Mạc Kim Bảo ôm quyền nói cảm ơn. Mạc Kim Bảo hừ lạnh nói ta cũng là nhanh tay, sớm biết là ngươi tự không sót ngươi rồi. La Hồng Lễ cười cười không đáp lời. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên đã đến một hồi rất không hài hòa phong. Tất cả mọi người là lông mày khẽ động. Ở đây bọn người cái nào không là đã sống mấy trăm năm yêu tinh. Cũng biết trong sa mạc đáng sợ nhất chính là bão cát. Màu xanh đậm sa mạc cũng giống như vậy. Cái kia bão cát đến vừa nhanh vừa vội. Trong nháy mắt. Vừa rồi mặt trời rực rỡ cao chiếu nắng ráo sáng sủa bầu trời. Tự biến thành cát bay đá chạy. Thiên hôn địa ám. Những cái kia vốn nên trên mặt đất nằm màu xanh đậm cát sỏi. Toàn bộ bị thổi bay đến không trung. Khá tốt. Phong là từ phía sau lưng thổi tới đấy, đi mau. Diệp không ra lệnh một tiếng. Cưỡi mây bay lên. Những người khác cũng theo sát lấy bay lên. Chính quan điểm phi tốt địa thuận phong cuồng phi. Mà Đại Ngọc thì là bị thông linh địa mẫu bao ở một cái lặn xuống nước vào trong biển cát. Trung tâm mắt trận. Cung Diệp Phi ngồi ở ghế dựa lớn bên trên. Ngẩng đầu nhìn cực lớn hình chiếu. Lạnh lùng nói ra theo cơn gió Phi đã nghĩ tránh thoát trọng sa phong bạo. Hừ hừ, phải biết rằng bên trong sa thế nhưng mà thụ ta khống chế đấy. Sau nửa canh giờ. Chính điểm vầng sáng tại một người cao độ cao Phi tốt xẹp qua mặt đất. bọn hắn trải qua chỗ, rớt xuống từng khối phế tiên ngọc. Nguy hiểm địa điểm, bọn hắn không dám để cho tiên nguyên có một chút giảm xuống. Về phần phế tiên ngọc, cũng không còn thời gian đi góp nhặt, trực tiếp ném đi. Khi bọn hắn chín điểm vầng sáng về sau, là bao trùm nửa bầu trời màu xanh đậm cát bụi, cuồn cuộn mà đến. Cuồng phong mang theo hàng tỷ cát sỏi, tốc độ cũng là kinh người nhanh. Tại Diệp Không bọn hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Nếu như quay đầu nhìn lại, còn mơ hồ khả sau khi nhìn thấy phương màu xanh đậm trùng thiên cát bụi ở bên trong, có sáng ngời tiên kiếm vầng sáng. Hiển nhiên cát bụi trong có đại lượng tiên binh, bọn họ là đại trận cho phép đấy, không bị trọng sa ảnh hưởng. Nếu là lâm vào trong đó, cho dù thượng đẳng La Thiên thượng tiên cũng là nguy hiểm nhanh. Khá tốt cát bụi không có chúng ta phi hành nhanh. Ngô Dũng rốt cục thở một hơi. Bất quá La Hồng Lễ Mạc Kim Bảo bọn người lại là có chút ăn không tiêu, gấp 10 lần trọng lực. Đối với bọn họ mà nói, cái này nửa canh giờ cơ hồ tương đương với bọn hắn không ngủ không nghỉ phi hành 10 ngày. Nếu không phải không ngừng hấp thu tiên ngọc, Mạc Kim Bảo đều lo lắng cho mình gặp được địch nhân có thể hay không liền cả 64 khẩu tiên kiếm đều phóng không được đầy đủ. Mọi người vượt lên đầu thâm lam cát bụi, vừa định xả giận, lại trông thấy Diệp Không lông mày nhíu lại mắt nhìn phía trước cả kinh nói cao như vậy đứt cát sóng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1787. Quả nhiên thật cao cát sóng. Ngô Dũng mắt nhìn lấy phía trước, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, vài người khác cũng không khỏi được ngừng cước Thải Vân, đứng tại giữa không trung, giật mình địa nhìn xem cái kia cực lớn cát sóng. Chỉ thấy cái kia một đạo cát sóng cao hơn 300 mễ, mang tất cả vọt tới, giống như là lấp kín màu xanh đậm cực lớn tường cao, để ngang trống trải thâm lam trong sa mạc. Hai bên nhìn không tới cuối cùng. Hơn nữa cái này chắn tường cao còn dùng tốc độ cực nhanh về phía trước di động cuồn cuộn mà đến. Tại đây cực lớn màu xanh đậm cát mặt tường trước, Diệp Không bọn người nhỏ bé tựa như mấy con kiến, mấy khỏa hạt vừng, trong biển rộng vài miếng rau quả. Làm sao bây giờ? Cho dù bái kiến thị trường Ngô Quý Bảo đều là sợ. Về phía trước xem, 300 mét cao cát tường vọt tới, hướng về sau xem, không có thiên lý cát bụi phô thiên cái địa. Là tiến lên, lui về phía sau, hay vẫn là bay về phía không trung? Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung hướng Diệp Không. Diệp Không cũng biết cái kia cát tường uy lực kinh người, trong đó khả năng còn có cung Diệp Phi phái sát thủ. Bất quá thời gian cấp bách chậm trễ không được, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Hơn nữa bay cao cũng là ngu xuẩn đấy. Nhiều như vậy trọng sa vọt tới, trọng lực càng lớn mấy lần, tăng lên một mét đều lên giá so với trước nhiều vài lần tiên nguyên. Bay lên hơn 300 mễ, được tiêu hao bao nhiêu tiên lực, đến lúc đó gặp được nguy hiểm trốn cũng không kịp. Đương kim chi mà tính, chỉ có tiến lên. Diệp Không hai con ngươi tập trung trước mặt cực lớn cát tường. Không thể. Ngô Quý Bảo hô đại nhân, như ngươi nói, cái này thâm lam cát đá chính là thần giới cát đá, mật độ là tiên giới cát đá trăm ngàn lần. Cái kia chính là nói cái này cát tường là vô cùng cứng rắn đấy. Hắn độ cứng tin tưởng so ra kém thần khí, cũng so ra mà vượt cao đẳng tiên khí rồi. Chúng ta cứng rắn đụng vào, không phải trứng gà đụng thạch đầu sao? Diệp không nhìn xem Ngô Quý Bảo trong mắt kiên định, nói không tiến tiến tự là chết. Thà rằng chết ở tiến lên trên đường, cũng không phải chết tại lui về phía sau trên đường. Tin tưởng ta, hãy theo ta lên. Diệp không nói xong, dưới chân Thất Thải Vân đột nhiên khởi động, nghênh hướng cực lớn cát tường. Phá cho ta! Phá phá phá! Diệp không trong tay liên tiếp véo ra Phật ấm, Đại Tụy Đao ấm, Liên Hoa Luân Phiên ấm, Như Lai Chưởng ấm. Đã nhìn thấy trên người hắn Phật quang ném loạn. Cùng lúc đó, cái kia vọt tới cát tường một chỗ không ngừng mà tuôn ra vầng sáng. Phản phất thỉnh thoảng có quả bom ở đằng kia một chỗ bạo liệt. Mọi người cùng nhau ra tay, chầm chầm vào một chỗ oanh. Ngô Quý Bảo rống lớn nói, Diệp không nói không sai, không tiến tiến tự là chết. Hơn nữa, chính mình một đám tiên nhân sẽ bị hạt cát chết đuối mà. Sẽ không? Rầm rầm rầm. Cực lớn tiếng vang không ngừng tiếp cận. Tại các tường gia tốt vọt tới trên đường, không ngừng có tiên quyết cùng tiên khí oanh ở trong đó một chỗ lên. Cái kia một chỗ trọng sa tung bay, không biết bao nhiêu màu xanh đậm cát đá bị chấn sập. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là cái kia cát tường vậy mà không biết có nhiều dày. Đã bị Diệp không bọn hắn đánh ra một cái thật sâu lỗ thủng lớn, thế nhưng mà hay vẫn là nhìn không tới đối diện ánh sáng. Mà lúc này đây, đã không còn kịp rồi. Cát tường đã đối với phi tại trước nhất Diệp không trước mặt đánh tới. Điểu huynh đệ ta sợ. Đứng tại Diệp không sau lưng Lực Vương hô to một tiếng. Diệp không lúc này mới nhớ tới, vừa rồi đều quên lại để cho thằng này xuất thủ. Yên tâm, không có việc gì đấy. Diệp không an ủi một câu, trong miệng hét lớn một tiếng, đều đi theo đi tiến lên. Diệp không gào rú thời khắc, trong hai tay đã riêng phần mình cầm một thanh trường kiếm. Lưỡng thanh trường kiếm đỏ lên tối sầm. Một bả tản ra bạo ngược khí tức, một cái khác đem nhộn nhạo lấy rét lạnh sát ý. Dĩ nhiên là hai thanh thần kiếm. Ta cũng không tin thần kiếm trảm không mở những hạt cát này. Diệp không hai mắt nộ trương, giống như ma thần chuyển thế. Giá lấy Thất Thải Vân, mang theo Lực Vương, một đầu đâm vào cát trên tường cái kia bị oanh ra thâm thúy thông đạo. Đuổi kịp. Ngô Quý Bảo cắn răng một cái theo sát Diệp không lên. Ngô Dũng cũng khu lên hai thanh đại lưỡi búa to xông đi vào. Tiếp theo là Tống Tiểu Hội, nàng là độc lập đại đội trưởng. Ngô Dũng, Ngô Quý Bảo đều là hai người hợp giá một đó Cước Thải Vân, một trước một sau, mang theo chính mình tổ viên. Cuối cùng là Mạc Kim Bảo. Hắn liền cả 64 khẩu tiên kiếm đều không có phóng. Thu hồi tiên kiếm, cũng một đầu đâm vào đi. Đứng tại Mạc Kim Bảo phía sau La Hồng Lễ quát, tiểu tử ngươi làm gì vậy, món vũ khí đều thu. Mạc Kim Bảo nói, vũ khí của chúng ta có rắm dùng. Nếu như trước nhất bên cạnh Diệp đại nhân xong không xuất ra đi, chúng ta đây tự toàn bộ cùng Diệp đại nhân cùng một chỗ chôn ở chỗ này a. Xác thực, nếu như thần kiếm đều phá không mở các tường, bọn hắn tiên kiếm lại có thể có bao nhiêu tác dụng. Kỳ thật giờ khắc này là phi thường ngắn ngủi đấy. Các tường phi tốc đánh tới, Diệp không điện khẩn giống như lao ra. Hai bên tại trong nháy mắt, giao hội, va chạm. Oanh! Một đạo ánh sáng sáng ngời, xuyên qua u ám thông đạo. Ngô Quý Bảo, Ngô Dũng bọn hắn chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong nội tâm mới bay lên cuồng hỷ. Cũng đã lao ra thông đạo. Nguyên lai va chạm một khắc, Diệp Không Song kiếm phi tốc múa. Cái kia thần kiếm gặp được trọng sa, thật giống như đại đao gặp được đậu hũ. Không có gì lo lắng, bất quá tự là va chạm tốc độ quá nhanh. Diệp Không cũng không kịp mở ra các tường. Cuối cùng một tầm là Diệp Không dùng nhân vương giáp ngạnh xanh xanh đem các tường cuối cùng một tầm đụng tán. Mới khai ra cái này một đầu sinh tử thông đạo. Nhìn từ đàn xa, thật giống như này tòa màu xanh đậm đập lớn bên trên, nhiều hơn một cái khó coi lỗ sâu đục. Trung tâm mắt trận, cái này đều không có giết chết bọn hắn một người. Hỗn hển cung Diệp phi mạnh mà theo ghế dựa lớn bên trên nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm lên. Vốn tại ý nghĩ của hắn, cái này tương đương với cấp thấp thần khí công kiếp các tường. Tối thiểu nhất có thể đè chết 3-5 cái. Tốt nhất đem Diệp Không tiểu tử kia cũng đặt ở phía dưới. Bất quá lại không nghĩ rằng chính mình làm ra lớn như vậy động lòng người. Người ta lông tóc ít bị tổn thương. Nhìn xem cái kia khó coi trùng động, hắn mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói hy vọng cung ngủ đánh lén có hiệu quả a. Đi ra. Đem làm trước mắt xuất hiện một mảnh sáng ngời thời điểm, Diệp Không trong lòng cũng là đại hỷ đấy. Bất quá không đợi hắn cao hứng, lập tức một loại phi thường nguy hiểm khí tức phản phất một cây cương châm, thoáng một phát đâm trúng Diệp Không thần kinh. Không tốt, đánh lén. Diệp Không trong nội tâm tự là kinh hãi. Lợi dụng hắn lao ra các tường cái này một cái chớp mắt lúc buông lỏng, phát động đột nhiên tập kích. Cái này cung ngủ, nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Đi chết. Cung ngủ đã sớm đứng ở các tường phía sau. Diệp Không bị các tường chôn cái kia còn dễ nói. Nếu là Diệp Không đột phá các tường, nghênh đón hắn đấy. Tự là một kiếm. Cung ngũ sử dụng là một thanh khổng lồ bát phẩm trọng kiếm, tại hắn kích phát về sau, trọng kiếm lại lớn gấp đôi. Hai tay của hắn giơ kiếm, phản phất viễn cổ lực sĩ đồng dạng, đứng tại giữa không trung. Đối với lao tới Diệp Không, vào đầu chém xuống. Cung ngũ bạn đến cho là mình nắm bắt thời cơ thật tốt quá, lại không nghĩ rằng cùng lúc đó, dưới chân trọng sa ở bên trong, cũng là một tiếng giòn ốm. Người mới đi chết. Nguyên lai Đại Ngọc vẫn trốn ở hắn dưới chân, sẽ chờ hắn ra tay một cái chết mắt. Cũng là hắn phòng ngự yếu nhất một khắc. Phát động công kích. Oanh! Đại Ngọc tiểu cánh tay toàn lực hướng lên một quyền. Nắm tay nhỏ đánh vỡ không khí. Một đạo rõ ràng quyền ảnh theo dưới lên trên, bay thẳng bầu trời. Cung ngũ bạn đến tự đứng không cao, quyền ảnh trong nháy mắt đi ra. Hắn còn không có chém trúng Diệp Không, quyền ảnh tự đánh trúng hắn đũng quần. A ơ nhé. Mẹ của ta a, các ngươi quá thất đức. Đại Ngọc thì là chua ra các mặt, vẫy vẫy tay. Vĩnh lên miệng nói đánh lén, ai sẽ không? Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1788. Đờ! Ánh lén điểu huynh đệ, ngươi muốn chết. Điên rồi, về sau lực vương đối với Diệp Không ngược lại thật sự là rất tốt. Chính hắn gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ sợ tới mức toàn thân run rẩy. Thế nhưng mà mỗi khi Diệp Không gặp được nguy hiểm, hắn lại là có thể dũng cảm địa lao ra. Chỉ thấy lực vương đạn pháo địa bay lên, vừa vặn rơi vào ngã trên mặt cát cung ngủ bên người. Vừa rồi Đại Ngọc một quyền cũng không có đem cung ngũ tiêu diệt. Cung ngũ tiên giáp cũng không tệ lắm. Tan mất đại bộ phận lực đạo, tự là đem hắn đũng quần làm bể. Đương nhiên, cũng không phải Đại Ngọc như vậy thiếu đạo đức, mà là Đại Ngọc từ dưới đất hướng bên trên đánh. Có thể đánh nhau cũng chỉ có cái này bộ vị. Nếu là đánh chân uy lực còn kém rất nhiều. Cung ngũ chính bụng lấy đũng quần khóc thét, một ngẩng đầu nhìn thấy trước mắt lại tới nửa một vị. Vốn cung ngũ còn đang suy nghĩ tính một cái rồi tiểu đầu bị thương, đầu to không có việc gì. Bất quá vị này thứ nhất oanh địa tự là một quyền. Cái kia nắm đấm lực lượng còn chưa tới cung ngũ cũng đã dọa đái, một quyền này thật là bá đạo. So vừa rồi Đại Ngọc tay đấm còn muốn lớn hơn vài lần. Bất quá hắn cũng may phản ứng đi qua, tranh thủ thời gian dùng tay đi ngăn cản. Bạch cung ngũ rõ ràng nghe được cánh tay của mình hãy cùng mảnh côn gỗ bị cắt đứt. Đi chết. Lực vương trở tay lại là một quyền. Thà rằng cánh tay đoạn tổng so chết cường a. Cung ngũ đành phải lại nâng lên một cái khác đầu cánh tay. Lập tức hai cái cánh tay đều đã đoạn, lực vương lại một lần cử động quyền. Cung ngũ lượng cánh tay cũng bị mất, nhìn xem đại nắm đấm trong nội tâm đã sợ đến muốn chết rồi. Bất quá đúng lúc này, lực vương lại trên mặt vui vẻ, nghĩ tới điều gì. Vậy mà thu hồi nắm đấm chạy trở về. Đại hỷ quát điểu huynh đệ. Ta rốt cục nghĩ đến như thế nào đánh xé trời quyền rồi. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Xé trời quyền tự là một quyền đánh liệt không khí chính là cái loại này, bất quá lực vương điên rồi về sau tự quên. Diệp không nói với hắn rất nhiều lần. Muốn cho hắn giáo Đại Ngọc. Bất quá hắn một mực nghĩ không ra. Mà tại thời khắc này, hắn nhưng lại rốt cục nhớ lại bắt đầu. Cung ngũ trông thấy lực vương đi rồi, lúc này mới sợ tới mức thân thể một phen, biến mất tại đất cát ở bên trong. Không có một hồi về sau, cung ngũ đã xuất hiện ở trung tâm trong mắt trận. Thối quá! Cung Diệp Phi chán ghét nhìn xem đứng tại trước mặt cung ngũ. Biết rõ thằng này đã sợ đến không khống chế rồi. Cung ngũ thống khổ nói tướng quân. Diệp không thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ. Ta có thể còn sống trở về cũng đã không tệ rồi. Cung Diệp Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Nói trò hề lộ ra. Tự ngươi người như vậy cũng xứng là ta Tây Lăng Tinh tiên tướng. Đi chết đi. Nói xong, đưa tay thả ra tiên kiếm, đem thật vất vả trốn về đến cung ngũ chém giết. Bất quá giết cung ngũ, hắn lại có chút ít hối hận. Cung ngũ thế nào đều là hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Thân thể phục hồi như cũ về sau còn có thể dùng. Chính mình đem hắn đã giết. Tương đương đã đoạn cánh tay của mình. Hừ, tức ngất ta rồi. Đều là ngươi, Diệp không? Đều là ngươi. Trung tâm mắt trận vang lên cung Diệp Phi rống lên một tiếng. Bất quá cung Diệp Phi tuy nhiên hận cực kỳ Diệp không, thế nhưng mà hắn nhưng lại không có cách nào. Bởi vì hắn biết rõ, chính là hắn tự mình tiến trận cũng không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết Diệp không đấy. Cho nên, hắn chỉ có chờ đãi. Lại là hai ngày qua. Trong đại trận bộ khu vực Thâm Lam sa mạc. Không thể tưởng được hai ngày này thật không ngờ sống yên ổn. Đoạn đường này tới, rõ ràng không nữa gặp được bất luận cái gì quấy rối. Chẳng lẽ cung Diệp Phi tiểu tử kia đã bỏ đi rồi hả? Ngô Quý Bảo một bên phi một bên mở miệng hỏi. Mạc Kim Bảo nói ta xem tám phần là như thế này. Lúc trước ta cũng là bắt đầu không nghĩ ra. Về sau đột nhiên liền phát hiện. Nguyên lai còn là theo chân Diệp đại nhân có tiền đồ. phía sau La Hồng Lễ sạc nói đó là ngươi trước khi mắt mù rồi. Mạc Kim Bảo cười nói đúng vậy a. Nói không chừng cung Diệp Phi cũng rốt cục mở mắt rồi. Tưởng đầu nhập vào Diệp đại nhân đâu này. Diệp không nhưng lại thản nhiên nói không có khả năng đấy. Tên kia phản động đến cực điểm, làm sao có thể cải biến ý niệm trong đầu. Diệp không nói xong. Rồi hướng lấy bầu trời lớn tiếng nói nếu là hắn tưởng quy thuận. Vậy bây giờ mở ra trận pháp nghênh ta vào thành. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không chờ ta Diệp không đứng ở chỗ dưới thành, hừ, muốn mạng sống cũng đã muộn. Trong đại trận mắt trận, cung Diệp Phi ngẩng đầu nhìn thủy kính bên trong đứt Diệp không. Trong mắt hiện lên cười nhạo. Hừ lạnh nói ngu xuẩn. Thực đem mình đem làm chuyện quan trọng. Lão tử còn yêu cầu lấy ngươi mới có thể sống mệnh sao? Lão tử là ở bọn người mà thôi. Đang tại hắn nói xong, chỉ nghe thấy có thuộc hạ bẩm báo tướng quân có người xông vào trong trận pháp. Tướng quân là một cái ngọc như ý, bên trên đứng đấy một lớn một nhỏ hai cái hoàng y nữ tử. Tướng quân muốn hay không dùng ngôi sao tập trung các nàng. Cung Diệp Phi liền cả vội mở miệng mắng tập trung cái đầu của ngươi a. Đó là hoàng bà bạc, trận pháp này chính là nàng cho ta đấy. Ngươi tập trung được mà. Ngươi muốn tìm cái chết đừng lôi kéo ta. Cung Diệp Phi tuy nhiên mở miệng mắng chửi người, bất quá có thể nhìn ra được tâm tình của hắn rất tốt. Đi nhanh lên hạ đài cao, sửa sang lại quần áo chờ đợi hoàng bà bà đi vào. Hoàng bà bà đối với trận pháp này rất quen thuộc. Hơn nữa cung Diệp Phi đã sớm sai người mở ra tất cả thông đạo. Cho nên chỉ tốn một phút đồng hồ thời gian. Một bả màu xanh biếc ngọc như ý. Cũng đã bay đến múi hai tinh chủ thành trên không. Ngọc như ý bên trên. Đứng đấy một cái phong độ tư thái động lòng người hoàng y nữ tử. Nàng bằng phong mà đứng. Nhưng cũng là dáng người động lòng người. Phía sau của nàng, đứng đấy nguyên một đám đầu thấp bé nữ đồng. Nữ đồng một bộ cao cao tại thượng kiệt ngao bất tuần khí thế. Dùng quan sát con sâu cái kiến ánh mắt xem kỹ lấy phía dưới. Nàng đang nhìn. Chỉ cần có một người đối với bà phát ra bất kính thanh âm hoặc là ánh mắt, nàng sẽ không chút do dự ra tay. Đến hắn vào chỗ chết. Cũng may chủ thành bên trong đứt người đã sớm nhận được cung Diệp Phi thông tri. Đừng nói ngẫm đầu nhìn. Tự là dám đi ra ngoài đấy. Đều không có. Những cái kia bình thường diễu võ dương oai binh lính nhóm bọn họ. Cũng là nguyên một đám cúi đầu. Đại khí cũng không dám ra ngoài. Rất hiển nhiên. Trông thấy như vậy cảnh tượng. Hoàng bà là rất hài lòng. Gật đầu nói cái này cung Diệp Phi cũng không phải sai. Nói xong, nàng đã dùng tiên thức đã tập trung vào cung Diệp Phi vị trí. Đương nhiên, cho dù không khóa định, cung Diệp Phi cũng bay lên nghênh đón rồi. Hoan nghênh bà giá lâm, tiểu tướng bái kiến bà. Cung Diệp Phi đứng tại cước thải vân bên trên tranh thủ thời gian hành lễ. Xuống dưới nói sau. Hoàng Vũ Giao vung tay lên. Đi đầu bay xuống. Ngọc Như Ý đứng ở trên đài cao. Nàng cũng không khách khí đi xuống đi. Trực tiếp đã ngồi trên đài cao ghế dựa lớn. Vốn cung Diệp Phi cho rằng hoàng bà muốn hỏi trước tình huống. Lại không nghĩ rằng. Hoàng bà mở miệng hỏi bên ngoài có một áo trắng cô nương. Bộ dáng ngược lại là rất phiêu lượng đó a. Áo trắng cô nương. Cung Diệp Phi sửng sốt một chút. Lập tức minh bạch là ai. Mở miệng trả lời bẩm bà. Đó là ta gia bệ hạ độc sinh nữ nhi. Bành Lâm tiên tử, lại số Tây Lăng tiên tử, là tiên giới ngũ đại nổi danh tiên tử một trong. Tiên giới ngũ đại tiên tử. Ha ha, nhiều năm như vậy không có xuống trò không ít a. Cũng không biết có phải hay không mỗi người đều lớn lên xinh đẹp như hoa đâu này. Hoàng bà mỉm cười hỏi. Bất quá hoàng bà trong lúc vui vẻ nhưng lại để cho cung Diệp Phi có hậu sợ cảm giác. Vội vàng nói kỳ thật thì ra là. Đều là những cái kia lấy không được vợ nam tiên nhân nói láo đầu rễ. Ta ngược lại cảm thấy các nàng lớn lên không nhất định có thật tốt xem. Cung Diệp Phi trong lòng tự nhủ. Sớm nghe nói hoàng bà tự ý kỵ. Cho bất chấp mọi thứ nữ nhân so nàng đẹp mắt. Chính mình nói chuyện có thể phải cẩn thận. Nếu không cho Tây Lăng tiên tử chọc tai họa. Bệ hạ cũng không tha cho chính mình. Kỳ thật coi như là như vậy. Ngày sau cũng cho Tây Lăng Lâm dẫn suốt đại phiền toái. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1789. Bờ. Em này tình huống đến cùng như thế nào đây? Hoàng Vũ Giao cuối cùng đem vấn đề trở về chính đề. Tình huống là như thế này. Cung Diệp Phi tranh thủ thời gian giới thiệu nói cái kia Diệp không rõ ràng làm ra một loại có thể mang tại trên thân thể di động trận pháp. Loại này ngọc bội đồng dạng trận pháp. Vậy mà có thể đối với đại trận che giấu bọn hắn. Làm cho ngôi sao căn bản không cách nào tập trung bọn hắn. Di động trận pháp. Hoàng Vũ Giao lông mày nhớ lại. Cung Diệp Phi liền tranh thủ bầu trời thủy kính chuyển tới trước khi một trương hình vẽ. Hoàng Vũ Giao trông thấy cái kia hình tròn màu xanh cột sáng, lập tức trên mặt dâng lên một cổ tức giận, là hắn. Nhất định là hắn ban tiểu tử này. Cái này đáng giận ra hỏa. Ta nói bằng Diệp không tại sao có thể có loại này trận pháp. Hoắc Kiến Đông, chó chết khá tốt ta lúc đầu không có cho ngươi mặt mũi. Cung Diệp Phi không dám nói lời nào, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua Hoắc Kiến Đông là người nào. Chợt nghe Hoàng Vũ Giao lại hỏi cái kia Diệp không tiến trước trận có phải hay không thấy người nào. Bà Minh Giám đã đến một cỗ xe bay, bên trên ống lấy có chút lớn chữ, phát tài đổ phường. Đổ phường. Hoàng Vũ Giao ngược lại không biết Hoắc Kiến Đông không làm giới vương làm đổ vương rồi. Cũng không còn hỏi ra cái gì. Lại là mình hít một tiếng. Nói tính một cái rồi. Nếu không phải Hoắc Kiến Đông. Ta cũng không chiếm được cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thiên cơ phá giáp thuật. Hoàng Vũ Giao hình như là nhớ lại đã đến cái gì, sắc mặt lược tốt một chút, lại hỏi ngươi nói. Cung Diệp Phi nói cái kia Diệp không bọn người mượn nhờ di động trận pháp. Tiến vào đại trận. Đã đột phá bên ngoài. Hiện tại đang tại trung bộ khu vực. Tại hạ đã cố gắng phái người cướp giết. Không biết làm sao bọn hắn mỗi người tu vị rất cao. Trong tay bảo vật càng là tầm tầm lớp lớp. Cho nên đến bây giờ chỉ có điều giết chết bọn hắn một người. Mà bây giờ bọn hắn đã tiếp cận hạt tâm khu vực. Tiếp cận hạt tâm khu vực rồi. Hoàng Vũ Giao cũng là có chút ít giật mình. Phải biết rằng. Đại trận lực sát thương lớn nhất đấy. Tự là trung bộ khu vực. Đã đến hạt tâm khu vực. Ngược lại là không có quá nhiều nguy hiểm. Là trọng yếu hơn là. Hạt tâm khu vực còn để đặt lấy rất nhiều tổng mắt trận phân mắt trận. Nếu để cho Diệp không tiến vào về sau trắng trận phá hư. Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Khá tốt ta tới kịp. Hoàng Vũ Giao thở một hơi. Nguyên lai, Hoàng Vũ Giao cho cung Diệp Phi Ngọc Giản cũng không chỉ là bày trận chi pháp, mà là đang Ngọc Giản ở bên trong thì có một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái này rất giống Giới Vương đem một đạo phiền phức trận pháp luyện hóa tại trong Ngọc Bội đồng dạng. Đến lúc đó chỉ cần thanh lý khu vực phụ cận, đem mở ra là được. Đương nhiên, cái này Ngọc Giản cần phải so Giới Vương luyện chế Ngọc Bội cường đại hơn nhiều hơn. Đây là 14 thiên đế một trong thiên cơ luyện ra Ngọc Giản. Cho nên dùng cung Diệp Phi trình độ muốn bố trí lớn như vậy trận, vậy khẳng định là không có khả năng. Huống chi trong trận cái kia chút ít thượng giới trọng sa, cung Diệp Phi căn bản không có khả năng khiến cho đến. Cái này Ngọc Giản tự là một kiện bảo vật, trong đó bày đặt một cái siêu cấp đại trận. Căn cứ người sử dụng thực lực đến xác định đại trận thả ra lớn nhỏ cùng uy lực. Có người muốn nói, bảo vật như vậy Hoàng bà đơn giản giao cho cung Diệp Phi sử dụng, mà không sợ hắn mang theo bảo lẫn trốn. Điểm ấy ngược lại là quá lo lắng. Hoàng Vũ Giao đã hoàn toàn luyện hóa cái này Ngọc Giản. Mặc kệ cung Diệp Phi cầm ở đâu, nàng đều là có thể cầm lại đầu đấy. Hơn nữa, cung Diệp Phi thao tác cái này Ngọc Giản cũng không thể phát huy hắn uy lực chân chính. Cung Diệp Phi nói ra, bà bạc, ngài được tranh thủ thời gian ra tay a. Cái kia Diệp không thật sự thật lợi hại. Nếu là lại trì vài ngày, chờ hắn tiến nhập đại trận hạt tâm, vậy thì nguy hiểm. Ai, cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối phó Diệp không hay vẫn là kém cỏi một điểm. Cung Diệp Phi còn chưa nói xong, chợt nghe Hoàng bà bên người Hoàng Y đồng tử cả giận nói, làm càn. Bà bảo vật, há có thể cho phép ngươi như vậy đánh giá. Cung Diệp Phi vừa rồi cũng là lanh mồm lanh miệng, đem trong nội tâm lời nói ra. Giờ phút này bị đồng tử quát lớn, ngược lại là sợ tới mức lưng đổ mồ hôi lạnh.